Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, phân cái gì cao thấp bất luận thế nào? Nếu không ngươi liền nghe Thúc Thúc a. Nghe nói như thế, Tần Phong một mặt kinh ngạc nhìn hướng Tô Nhược Tuyết. Kỳ thực Tần Chiến hạ mệnh lệnh tới phía sau, Tần Phong liền dự định đi trường học. Tuy nói không còn Tần Chiến, hắn đồng dạng có thể tại cái thế giới này lẫn vào như cá gặp nước. Nhưng hắn là phú nhị đại a. Hắn người thiết lập không thể băng a. Chỉ là, ngươi quan tâm ta như vậy đi học sự tình. Tần Phong một mặt hồ nghi nhìn xem Tô Nhược Tuyết. Nghe được Tần Phong âm thanh, Tô Nhược Tuyết trái tim đột nhiên run rẩy một thoáng. Nàng ý thức đến mình nói sai. Biết điểm này Tô Nhược Tuyết, cả người đứng ở nơi đó lộ ra tay không đủ xử trí. Xoạch, Tần Phong hướng phía trước nhảy một bước. Tô Nhược Tuyết thì là theo bản năng lui về sau một bước. Ta, chấm ngoặc kép, Tô Nhược Tuyết trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Mà Tần Phong thì là đem mặt tiến tới trước mắt của Tô Nhược Tuyết. Nhìn xem gần trong gang tấc Tần Phong, Tô Nhược Tuyết thân thể vào lúc này đều không bị khống chế run rẩy lên. Nhưng mà một giây sau, chỉ thấy nguyên bản còn một mặt hồ nghi Tần Phong, cũng là một mặt cười xấu xa. Ngươi liền sợ ta như vậy cha? A Liệt, nhìn thấy như là trở mặt đồng dạng Tần Phong, Tô Nhược Tuyết đầy trong đầu nghi vấn, mà Tần Phong thì là lại không đi để ý Tô Nhược Tuyết thần sắc. Tự mình nói, kỳ thực ba ta đã mở miệng, ta nhất định phải đi trường học, nếu không, chỉ sợ ba ta cũng không cho ta cơm ăn. Nói đến đây, Tần Phong một mặt hiu quạnh, hiu quạnh bên trong còn lộ ra một vòng lo lắng, vì liền là ở trước mặt Tô Nhược Tuyết ngụy trang tốt thân phận bây giờ. Khi thấy Tần Phong cũng không có chú ý mình dị thường, Tô Nhược Tuyết nới lỏng một hơi đồng thời, lại có chút buồn cười nói, nguyên cớ dạng này mới chịu càng nghe Thúc Thúc lời nói không phải sao? Ân, nhìn tới ngày mai phải mà đến học được. Nói đến đây, Tần Phong quay đầu nhìn hướng Tô Nhược Tuyết, trong mắt hiện ra một vòng hiu quạnh. Đáng tiếc, nhìn thấy Tần Phong ánh mắt, Tô Nhược Tuyết ngẩn người. Đáng tiếc cái gì? Chỉ thấy Tần Phong một mặt hiu quạnh lẩm bẩm lấy. Đáng tiếc không thể mỗi ngày cùng với ngươi. Ai? Nghe vậy, Tô Nhược Tuyết cười nói. Ngươi chỉ là ban ngày đi học, buổi tối cũng không phải không trở lại. Lại nói, ngươi nếu là không đi học, chúng ta cũng không thể mỗi ngày gặp mặt a. Công ty ta bên trong còn có thật nhiều sự tình không có làm đây. Chuyển tới Tần Phong trong nhà, nàng chuyện công tác chủ yếu là trọn vẹn sơ sót. Ngày mai Tần Phong đi trường học, nàng vừa vặn có thể xử lý một chút. Nhìn thấy Tần Phong còn một mặt không tình nguyện bộ dáng, Tô Nhược Tuyết liền an ủi. Được rồi, sớm nghỉ ngơi một chút a. Ngày mai ngươi liền mà đến học. Nghe nói như thế, Tần Phong gật đầu một cái. Theo sau tại Tô Nhược Tuyết kinh hô bên trong trực tiếp đem Tô Nhược Tuyết ôm lấy, bỏ vào ổ chăn. Đợi đến Tần Phong bản thân cũng chui vào ổ chăn phía sau, một đầu tuyết trắng khăn tắm cũng bị Tần Phong quăng đi ra. Tần Phong ôm ấp lấy Tô Nhược Tuyết yên tĩnh nằm ở trong chăn. Tô Nhược Tuyết tâm tình lúc này 10 điểm phức tạp. Tuy nói đã vừa mới phụ khoảng cách tiếp xúc qua, thế nhưng nàng lúc này lại cảm giác tất cả những thứ này là như thế không thực tế. Chính mình rõ ràng trước đây đặc biệt chán ghét gia hỏa này, hiện tại lại có thể tất cả suy nghĩ tất cả đều tại gia hỏa này trên mình. Đây là trước đây nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sự tình. Ngẩng đầu nhìn một chút gần trong gang tấc Tần Phong, Tô Nhược Tuyết nhịn không được đưa tay phải ra, khẽ vuốt ve Tần Phong gương mặt. Phù phù, phù phù, tim đập âm thanh vang lên. Nàng lúc này trong lòng loại trừ cảm thấy không thực tế bên ngoài, lại cảm thấy một chút ngượng ngùng cùng vui sướng. Chính mình đây cũng là triệt để thoát khỏi vận mệnh khống chế, hơn nữa triệt để cùng gia hỏa này ở cùng một chỗ. Tuy nói vừa mới không có đem thân thể giao cho Tần Phong, bất quá cái kia cũng không phải bởi vì nàng không thích Tần Phong, mà là bởi vì nàng tiếp nhận Tần Phong thời gian không lâu. Nàng cảm giác nếu là nhanh như vậy liền đem thân thể giao cho Tần Phong, Tần Phong sẽ cho rằng nàng cực kỳ tùy tiện. Đang lúc Tô Nhược Tiết đắm chìm tại phần này ngọt ngào bên trong thời gian. Một giây sau Tô Nhược Tiết thân thể liền đột nhiên cứng đờ. Nha, nàng chỉ cảm thấy, Tần Phong cặp kia bàn tay lớn đã trải qua bắt đầu không thành thật. Nàng muốn duỗi trở về tay phải của mình, lại bị Tần Phong gắt gao ngăn. Chỉ dựa vào một cái bị tay trái, căn bản là không cách nào ngăn cản Tần Phong. Chớ đụng lung tung, người bắt đầu trước, ta đụng mặt, vậy ta mặc kệ, đều là trên người ta thịt. Phân cái gì cao thấp bất luận thế nào? Ngươi, chấm ngoặc kép, giờ khác này, đêm xuân giống như giá trị thiên kim. Hôm sau, bởi vì muốn đi học nguyên nhân, ngày hôm sau Tần Phong dậy thật sớm. Nhìn xem trong ngực chính giữa nhắm chặt hai mắt nở nụ cười Tô Nhược Tuyết. Tần Phong thận trọng rút ra chính mình đệm ở nàng dưới cổ tay. Sợ đánh thức Tô Nhược Tuyết đồng dạng. Chỉ là Tần Phong đánh giá thấp thời kỳ này nữ nhân tính cảnh giác. Cơ hồ là Tần Phong vừa mới có hành động, Tô Nhược Tuyết liền mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Ân, ngươi muốn đi học sao? Trong mông lung, Tô Nhược Tuyết nửa ngủ nửa tỉnh hỏi. Mà Tần Phong cũng là cười cười. Ân, ngươi lại ngủ một lát mà a. Lúc này Tô Nhược Tuyết là có biết bao nhớ tới. Muốn đi đưa Tần Phong đi học. Muốn cùng Tần Phong nhiều vuốt ve an ủi một hồi. Bất quá bởi vì tối hôm qua vui đùa ầm ĩ, để nàng lúc này quá mức mỏi mệt. Tựa như là bị chăn mền phong ấn đồng dạng. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ân đây, vậy ta ngủ thêm một hồi mà. Nói lấy, liền quay đầu nhắm hai mắt lại. Tần Phong thấy thế cười nhạt một tiếng. Mặc quần áo tử tế phía sau liền đi xuống lầu dưới. Xuống lầu dưới, quản gia thật sớm liền đứng chờ ở cửa. Nhìn thấy Tần Phong xuống lầu thời gian, liền trực tiếp lên trước đưa qua một cái giấy chứng nhận. Thiếu gia, đây là thẻ học sinh. Về phần sự tình khác, ta bên này đã sắp xếp xong xuôi. Thiếu gia chỉ cần như bình thường tình huống đi học liền có thể. Ân, Tần Phong nhận lấy thẻ học sinh. Theo sau tùy ý ăn một chút cơm sáng liền rời đi biệt thự. Chỉ là tại lái xe hơi thời điểm, nội tâm Tần Phong không kềm nổi lại có chút giàu gì. Cao điệu như vậy thật được không? Tuy nói hắn là phú nhị đại người thiết lập, có lẽ ở vào cao điệu. Thế nhưng mấy lần trước chính mình cao điệu cũng là cũng không có hiệu quả gì. Hơn nữa nội dung chuyện nên băng vẫn là băng. Để hắn có chút hoài nghi có phải hay không không nên cao điệu. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến Dương Lạc sợ rằng cũng phải đi trường học. Cũng là, cuối cùng Mộng Giao người như vậy ghét nhất người có tiền. Hơn nữa Bạch Vận Nhã cũng không thích bốn phía Trương Dương người. Chính mình chỉ cần tránh đi các nàng ưa thích điểm là được rồi. Hơn nữa cũng chỉ có dạng này, mới có thể càng để Dương Lạc cừu thị chính mình. Nghĩ tới đây, Tần Phong liền không còn giàu gì. Hắn lúc này cũng định tốt liền bảo đảm cái phú nhị đại này người thiết lập đi trường học là được rồi. Tuy nói nguyên bản nội dung chuyện bên trong trường học nội dung chuyện căn bản cũng không có hắn phần diễn, nhưng là bây giờ không có cách nào a. Trời mới biết Tần Chiến tại sao muốn để hắn tới cái này trường học. Bất quá như là đã tới, Tần Phong khẳng định là muốn khắp nơi làm Dương Lạc suy nghĩ. Như không làm Dương Lạc suy nghĩ, e rằng chính mình cái gì đều không làm, nội dung chuyện cũng có thể lệch ra. Bạch thị tập đoàn chẳng phải là như vậy a? Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.